Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 821, chiến đấu đi. Lão Thái Thái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết trắng mênh mang sớm đã là đi qua thức. Bởi vì có hỏa linh, toàn bộ không gian bên trong nhiệt độ đã không còn như trước đó như vậy rét lạnh. A Lê đã từng cho Lâm Tịch giảng giải qua, những này cấu thành không gian vật liệu đều có tác dụng gì, làm nó trưởng khống giả lại như thế nào sử dụng. Những này nền tảng đều là có linh tính, cho nên tại nàng trồng đầy thực vật kia phiến địa phương cũng không có quá nhiều thay đổi. Kia một khối nhỏ khu vực vẫn như cũ là băng thiên tuyết địa, mà còn lại địa phương bắt đầu xuất hiện róc rách dòng suối cùng một mảng lớn màu nâu đất màu mỡ. Giữa không trung một đoàn ô mông mông giống như mao mặt trăng bình thường thiên thể chính thong thả treo. Kia là tinh hồn tại một chút xíu hình thành chiếu sáng tinh thể. Cùng huân gió nhẹ quất vào mặt, có tức nhưỡng bùn đất mùi thơm ngát, có huyền băng tủy cùng hỏa linh giao hòa qua đi ẩm ướt cùng ấm áp. Lâm Tịch đột nhiên có lớn tiếng la lên xúc động. Ta thế giới a, đây là ta thế giới. Bên ngoài cái kia diệu huyền phân phối cho chính mình nhà, lại ấm áp tươi đẹp đến đâu, cũng bất quá là giới tử sở huyễn hóa. Kia nước chảy, kia thanh khê, kia bụi xanh biêng biếc rừng trúc, giống nhau thi khanh nói, tất cả đều là giả. Nhưng là cái này không gian độc lập bên trong, một ngọn cây cọng cỏ đều là thật sự tồn tại. Lâm Tịch tâm niệm vừa động, những cái kia nguyên bản tại trong đình viện nhiều thịt liền xuất hiện tại tiên thuật phòng chung quanh. Phì phì non nớt, sắc thái rực rỡ, Lâm Tịch có chút cười. Từ khi thành hồn thể tiến vào diệu huyền, nàng vẫn luôn là một loại a phiêu trạng thái, không sở dựa vào, cho nên nàng cố gắng dẫy dụa cầu sinh tồn, chỉ vì có một ngày có thể dẫm lên an tâm đất đai. Bây giờ nàng xem như làm được đi, dưới chân mảnh đất này, mặc dù cũng không thảm thực vật, thế nhưng lại mang theo cổ chỉ có nàng mới có thể cảm nhận được sinh cơ giạt giáo. Lâm Tịch tinh thần lực có thể dọc theo đi rất rất xa. Biết những cái kia tinh hạch kỳ thật cũng là linh lực một loại hình thái. Lâm Tịch trả lại đội về sau đi săn đoạt được. Cơ bản tất cả đều ném vào không gian bên trong. Dựa theo đất đai diện tích tính toán, Lâm Tịch bây giờ hẳn là có thể được xưng hô một tiếng thị trường. Nàng cuối cùng triệt để rõ ràng A Lê lúc trước biết nàng không gian là như thế này một cái thế giới tại sao lại như vậy kinh hỉ. Người khác không gian độc lập, một phương thiên chính là một phương thiên, tiểu thế giới chính là tiểu thế giới. Mà nàng, đến nay nàng vẫn như cũ không biết, chính mình cái không gian này đến tột cùng có thể có bao lớn. Nàng chỉ biết là, cái không gian này tuyệt đối không phải cái loại này một phương thiên hòa bình thường tiểu thế giới có thể so sánh. Lâm Tịch nhìn vẫn như cũ vùng đất bằng phẳng không gian. Có kim tủy nền tảng mới có thể hình thành sông núi chập trùng. Núi non trùng điệp, nhất định phải kiếm đủ hết thảy vật liệu, mới có thể cấu thành bốn mùa tuần hoàn qua lại, thiên đạo luân chuyển, mới có thể biến thành một cái thế giới chân chính. Lâm Tịch chạy tới nhìn một chút cái kia ảnh mộc tủy. Có lẽ là thoáng cái nhiều đồ như vậy, thực vật cần nhất hết, nước cùng với thỉnh thoảng phất qua tràn ngập linh khí hòa phong. Ảnh mộc tủy thế mà một chút liền vọt cao rất nhiều. Càng là tiếp cận thành công, liền sẽ càng nóng vội. Dẫn đến rất nhiều người kỳ thật đều là tại một bước cuối cùng sắp thành lại bại. Trước đó Ninh Ngưng nói nàng có thể chọn một loại ngũ hành nền tảng thời điểm. Lâm Tịch liền cảm giác được chính mình tâm thái không phải rất tốt. Nàng cơ hồ là thực tham lam cùng đợi Ninh Ngưng có thể cầm được ra kim tủy nền tảng tới. Mà khi nàng đối mặt kia ba loại ngũ hành nền tảng, thất vọng bài sơn đảo hải mà đến, Lâm Tịch thậm chí đối thà có lưu oán hận cảm xúc. Vì cái gì ta có, người hết lần này tới lần khác liền đều có đây. Tại phát giác chính mình loại tâm tình này trong nháy mắt, Lâm Tịch lập tức ở trong lòng từng lần một nhớ tới linh đài tịnh chú. Kỳ thật nàng biết chính mình loại ý nghĩ này bản thân liền là sai lầm, mê hồn đoạt phách đăng là chính mình tặng không cho Ninh Ngưng. Chỉ đang gia tăng toàn bộ đoàn đội chiến lực, cũng không có nghĩ qua muốn người ta cái gì hồi báo. Kết quả là bởi vì Ninh Ngưng không nghĩ lấy không người khác đồ vật cho nên chuẩn bị dùng ngũ hành nền tảng đáp lễ cho nàng. Mà tài liệu của mình chỉ thiếu cái kim tủy nền tảng. Nóng lòng cầu thành hạ thế nhưng sinh ra một tia tâm ma. Chuyện này cho Lâm Tịch gõ cảnh báo. Bao nhiêu người núi đao biển lửa. Hang hồ tổ sói đều đi qua. Lại chết trên đường về nhà. Nhiều năm như vậy nàng cũng chờ. Cuối cùng này một khối kim tủy nền tảng nàng vẫn như cũ chờ được. Đều nói giới chủ kiếp tâm ma trọng trọng. Nếu là bởi vì cuối cùng một khối cơ sở vật liệu nàng liền như thế lo được lo mất. Cảm xúc đều nhanh muốn không cách nào tự điều khiển. Có thể đoán được nàng giới chủ chi kiếp nhất định bi kịch. Điều chỉnh tốt tâm tính. Lâm Tịch ngược lại không nóng nảy. Nguyên lai mới vừa bắt đến ảnh mộc tỷ thời điểm. Nàng đều có kiên nhẫn chờ đợi nó một chút xíu trưởng thành vạn năm ảnh mộc tủy. Bây giờ so với lúc trước, không biết nhanh hơn bao nhiêu. Nhìn thoáng qua vẫn như cũ trụi lủi không gian. Theo đen kịt một màu biến thành trắng xóa băng nguyên. Lại đến bây giờ trời xanh mặt trời rực rỡ dưới. Phủ kín màu nâu bùn đất. Thở dài nhẹ nhõm. Ta Lâm Tịch, chờ được. Cũng không quay đầu lại rời đi không gian về sau. Lâm Tịch theo thường lệ đi dưỡng hồn chỉ ngâm tắm, dùng 5 giờ công đức mua sắm một bình mân côi ngưng thần hương lộ. Lâm Tịch một bên hấp thu linh dịch một bên ấn mở chính mình cá nhân trị số. Tính danh, Lâm Tịch, số hiệu, 5687, đẳng cấp, 19, trung cấp chấp hành giả, tích phân, 6919, 6826, huyền tinh. 23.243, 5.650. Sinh mệnh, 52, 1. Linh hồn, 72, 1. Thụ động số liệu, tinh thần, 109. Dung mạo, 37. Trí tuệ, 55. Vũ lực, 105. May mắn, 34. Thụ động số liệu, mị lực, 13, 1. Tư chất, 16. Thụ động số liệu. Công đức, 6.645, 500. Thụ động số liệu, tín ngưỡng, 3.250, 1.210. Thụ động số liệu, xây dựng, 10. Kỹ năng, trung y cấp 2, nhị thập đoạn cẩm cấp 3. Ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật cấp 2. Tử chú thuật cấp 3. Luyện đan sư cấp 1. Nhiệm vụ đánh giá, hoàn mỹ, thanh trang bị, ngọc khấu. Ngưng thần chiến giáp, huân chương cột, xích lão, chỉ tâm, điểm thuộc tính, 4, vật phẩm, 0, dọn dẹp tà đạo chi hồn, 0, ban thưởng nhiệm vụ, trò chơi 1, tu tiên 2, tận thế 1, cộng đồng tích phân, 1444, 232. Miễn tử khoán, 1, lần này, rút thưởng nhận được ma pháp vị diện ban thưởng nhiệm vụ. Nghe xong sư phụ nói 31 tinh vực sụp đổ tan tành. Lực hút hỗn loạn dẫn đến diệu huyền vị diện sẽ lẫn vào rất nhiều chấp hành giả sinh ra tà đạo chi hồn. Cho nên để cho ổn thỏa, nàng vẫn là ngoan ngoãn làm điểm bình thường nhiệm vụ đi. Kiểm tra một chút nhiệm vụ tiến độ. Năm nay Lâm Tịch tối thiểu còn cần làm 3 cái bình thường vị diện nhiệm vụ mới tính hoàn thành cộng đồng giữ gốc. Tinh thần lực thêm một chút. Vũ lực tăng thêm 3 giờ. Lâm Tịch Mỹ Mỹ ngủ một giấc về sau. Lâm Tịch tiến vào nhiệm vụ. Hơi khó chịu qua đi. Lâm Tịch mở to mắt. Đây là một gian vô cùng cũ nát phòng. Nguyên bản tuyết trắng vách tường đã biến thành màu vàng. 4 cái góc tường có các loại hình dạng màu xanh đen nấm mốc ban. Lâm Tịch trở mình. Cảm giác thân thể vô cùng không sảng khoái. Toàn thân xương cốt cứng ngắc. Bởi vì nàng xoay người, tiểu mộc giường phát ra khó nghe, kẽo kẹt, thanh, có thể là cỗ thân thể này vừa mới tỉnh ngủ nguyên nhân. Cảm giác vô cùng miệng khô, đầu giường cổ xưa tiểu mộc đầu trong hộc tủ đặt vào một cái đồng dạng cổ xưa chén nước. Phía trên in nào đó kem đánh răng quảng cáo, Lâm Tịch cầm qua cái chén, ừng ực, uống 2 ngụm nước, lúc này mới cảm giác chính mình hơi tốt hơn một chút. Nhìn một chút treo trên vách tường đồng hồ thạch anh. Buổi sáng 4:30. Mà bên ngoài lại là một mảnh đen kịt. Xem tình hình, Đây cũng là cái mùa đông. Lâm Tịch duỗi lưng một cái. Vẫn như cũ cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Tựa hồ là vất vả lao động cả một cái buổi tối. Toàn thân xương cốt đều là chua chua đau. Nàng dứt khoát cắm lên cửa phòng. Một lần nữa nằm lại trên giường. Bắt đầu tiếp thu kịch bản. Cách chương.